Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Thủ hộ khôi lỗi, chương 432. Thủ hộ khôi lỗi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, đẳng cấp nào trang bị? Mộ Dung Linh nhìn Đoạn Thu trường kiếm trong tay hỏi. Đoạn Thu đắc ý một cười nói. Từ kim cấp, cho ngươi, tên gọi. U Minh trường kiếm đẳng cấp, 25 cấp, từ kim, lực công kích, năm 2000 năm 3000 chi gian. Căn cứ người sử dụng năng lực mà quyết định, mang vào 500 điểm ám thuộc tính thương tổn. Hiệu quả, cô gái người sử dụng level 20 liền có thể sử dụng. Thuộc tính không sai, có điều ta mang không lên nha. Trước tiên cho tử đi. Nàng lên tới level 20 nên nhanh hơn ta, Mộ Dung Linh xem sau bất đắc dĩ nói. Hiện tại level 20 chỉ có Đoạn Thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương. Những người khác đều là cấp 19, Philomena cùng Thiên Hoa đẳng cấp đều là cấp 19 95% trở lên kinh nghiệm. Có điều hai người không sử dụng kiếm money, Mộ Dung tỷ. Ngươi cầm đi. Chủ nhân sẽ tìm cho ta cái khác vũ khí tử cũng không có nhận mà là tặng cho Mộ Dung Linh. Vừa lúc đó bên cạnh sử dụng năng lực chính mình điều tra Nhạc Chính Lăng Hương bỗng nhiên cảm giác. Được cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trực tiếp hô, đại gia nhanh lên một chút rời đi pho tượng. Pho tượng là hoạt, vây quanh ở pho tượng bên cạnh mấy người nghe xong cấp tốc lùi về sau. Mà người chung quanh cũng tụ tập ở cùng nhau. Tình huống thế nào? Đoạn Thu hỏi. Nhạc Chính Lăng Hương chỉ vào pho tượng nói rằng. Ta vừa nãy nhận biết được. Pho tượng năng lượng đang nhanh chóng tăng lên. Hẳn là khởi động, công kích. Đoạn Thu không nói hai lời trực tiếp cho gọi ra Tử Huyễn chính là một đạo kiếm khí. Nếu cảm giác được nguy hiểm. Như vậy trực tiếp công kích khẳng định là chính xác. Pho tượng liền ở chính giữa. Như vậy đi ra nơi này then chốt chính là nó, nếu tự thân ẩn chứa năng lượng, vậy hẳn là rồi cùng người gác cổng như thế, nên đánh bại mới có thể thông qua. Bình thường mộ huyệt đều là loại này dòng suy nghĩ. Đoạn Thu đừng mơ tới nữa. Mọi người nghe thấy Đoạn Thu cũng bắt đầu rồi công kích. Các loại kiếm khí cùng viễn trình phép thuật toàn bộ bắn chúng ở pho tượng trên người. Vốn là cho rằng có thể trực tiếp đánh đổ. Ai biết lại bị một tầng tấm chắn cho chặn lại rồi. Nhìn thấy tấm chắn Đoạn Thu liền biết chắc có vấn đề. Vào lúc này sử dụng điều tra skill quả nhiên điều tra đến tin tức. Tên gọi, thủ hộ khôi lỗi đẳng cấp, 25 cấp, lãnh chúa, thức tỉnh chung, khoái công kích, đánh vỡ nó tấm chắn. Đoạn Thu nhìn thấy điều tra tin tức sau lập tức hô. Vô số skill đều bị tấm chắn cái cho chặn lại rồi. Bắt đầu vài giây tấm chắn còn có thể kiên trì ở. Có điều rất nhanh sẽ xuất hiện sóng gợn. 10 giây sau tấm chắn phịch một tiếng phá nát. Mọi người công kích chỉ lát nữa là phải bắn chúng thủ hộ khôi lỗi. Ai biết nó bỗng nhiên từ trước mặt biến mất rồi. Ở bên kia, Mộ Dung Linh hô, thủ hộ khôi lỗi mắt trái tỏa ra hào quang màu đỏ. Hai tay trực tiếp xuất hiện hai gai nhọn. Sau đó ánh mắt hướng về mọi người thấy lại đây. Kai Sireno thấy thế trực tiếp sử dụng một phát nổ tung cung tên xạ kích mà đi. Cung tên thành công đánh trúng khôi lỗi. Có điều cũng không có tạo thành tổn thương gì. 20 vạn sinh mệnh, Kai Sireno nói rằng. Xem ra nàng cái nào một mũi tên cũng không phải là không có đưa đến tác dụng. Tối thiểu thủ hộ khôi lỗi HP biết rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Thủ hộ khôi lỗi bỗng nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở Hy Mộng trước mặt. Thủ hộ khôi lỗi vừa xuất hiện liền hướng về Hy Mộng công kích mà đi. Hy Mộng phản ứng phi thường khối, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí quá khứ. Kiếm khí đánh hụt, thế nhưng thủ hộ khôi lỗi cũng không có công kích được Hy Mộng. Đại gia cẩn thận. Sẽ di động trong nháy mắt tử nói rằng, di động trong nháy mắt năng lực này mọi người cũng không xa lạ gì. Tử sẽ, Sở Huỳnh Huyên cũng sẽ, trong nháy mắt một đống cùng ma pháp sư không gian truyền tống còn không phải một loại năng lực. di động trong nháy mắt muốn so với không gian truyền tống cường lớn hơn nhiều. Đương nhiên thực lực ma pháp sư cường đại cũng có thể làm được thích làm gì thì làm truyền tống. Tử Cầm trong tay trường kiếm biến mất ở tại chỗ, khi nàng xuất hiện thời điểm đã là thủ hộ khôi lỗi phía sau. Nếu đều sẽ dùng di động trong nháy mắt, như vậy liền xem ai càng sắp rồi. Thủ hộ khôi lỗi hiển nhiên có thể cảm giác được phía sau tình huống. Lập tức biến mất tại chỗ. Hắn lần này đem mục tiêu nhìn về phía thực lực yếu nhất Tư Đồ Lan. Mọi người bởi vì tiến vào cung điện liền đem giáp máy thu hồi đi tới. Vì lẽ đó đều không có mặc giáp máy. Một là bởi vì giáp máy quá lớn, sẽ phát ra âm thanh. Hai là bởi vì năng lượng vấn đề. Tuy rằng đoạn thu không thiếu năng lượng, thế nhưng cũng không thể vẫn lái xe giáp máy. Cái kia chiến đấu cái một ngày cũng sẽ không năng lượng. Tư Đồ Lan vẫn ở cảnh giới. Tuy rằng thực lực của nàng nhỏ nhất thế nhưng phản ứng tốc độ có thể là phi thường nhanh. Thủ hộ khôi lỗi sau khi xuất hiện trực tiếp bị nàng một cước cho đạp bay ra ngoài. Cũng còn tốt không có kiếm khí cùng phép thuật thành viên đều sẽ sử dụng đấu khí. Đấu khí là cường hóa công kích, cũng chia làm vài loại thuộc tính. Tư Đồ Lan đấu khí rồi cùng tính cách của nàng như thế là thuộc tính lửa đấu khí. Cuồng bạo uy lực to lớn, thủ hộ khôi lỗi bị đạp bay ra ngoài trực tiếp trên không trung liền biến mất rồi. Điều này cũng làm cho mọi người công kích kế tiếp thất bại. Mấy cái trong nháy mắt một di động ổn định thân hình. Thủ hộ khôi lỗi liền tiếp tục bắt đầu rồi đánh lén. Mỗi lần lựa chọn người đều không giống, tuy rằng không có một lần thành công, thế nhưng mọi người cũng không làm gì được nó. Có biện pháp nào hay không nhốt lại nó, đoạn thu để phòng hô. Tử nghe xong trực tiếp nói. Hết cách rồi, không gian che đẩy khí không mang. Coi như dẫn theo cũng dễ dàng bị phá hủy, không có cách nào mọi người chỉ có thể cùng thủ hộ khôi. Lỗi tiếp tục tiêu hao. Di động trong nháy mắt năng lực chính là biến thái. Căn bản không bắt được. Liền như vậy mọi người cùng thủ hộ khôi lỗi tiêu hao mười mấy phút. Mới bắt được một chút chi tiết nhỏ. Khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, không có trí tuệ nhân tạo lợi hại, vì lẽ đó công kích kỹ xảo liền nhiều như vậy loại. Nó lựa chọn mục tiêu đều là phòng bị ít nhất, tuy rằng không biết căn cứ cái gì để phán đoán, thế nhưng xác thực là như vậy. Mộ Dung Linh làm bộ lộ ra kẽ hở, ai biết thủ hộ khôi lỗi dĩ nhiên thật sự thuấn tiến đến gần. Có điều coi như biết sự thiếu sót này thế nhưng thật sự công kích được thủ hộ khôi lỗi số lần vẫn là rất ít, không có cách nào thủ hộ khôi lỗi phản ứng thực sự là quá nhanh. Mấy lần công kích được khôi lỗi vẫn là dự phán, ở khôi lỗi không có di động trong nháy mắt thời điểm liền trực tiếp công kích. Khôi lỗi là vừa vặn và đang công kích trên, ở khôi lỗi năng lượng không có tiêu hao hết trước. Đoạn thu mấy người chỉ có thể dùng cái này chiến thuật. Lần lượt dụ dỗ, một lần dự phán, liền như vậy thủ hộ khôi lỗi sinh mệnh dần dần bị tiêu hao đến 10 vạn trở xuống. Có điều thời gian đã qua nửa giờ, này vẫn là lần thứ nhất vì giải quyết nhanh nhẹn hệ lãnh chúa đánh nửa giờ. Hơn nữa còn là nhiều như vậy người vây công, cũng còn tốt là tìm tới hiểu rõ quyết thủ hộ khôi lỗi biện pháp. Không phải vậy phỏng đoán muốn tiêu hao đến khôi lỗi không có năng lượng mới thôi. Có điều cụ thể khôi lỗi lúc nào không có năng lượng. Ai cũng khó mà nói. Hiện tại tuyết nguyệt chế tạo giáp máy cũng có thể duy trì một ngày chiến đấu. Chớ đừng nói chi là khôi lỗi. Tối thiểu đánh nửa ngày là không thành vấn đề. Thủ hộ khôi lỗi liền còn lại hạ tối hậu một điểm sinh mệnh. Vào lúc này hắn di động trong nháy mắt tốc độ cũng chậm lại. Đến hiện tại Tử đã có thể đuổi theo nó. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể giải quyết chiến đấu. Hết chương.